44. Biết quan tâm đến sức khỏe và chế độ dinh dưỡng của bạn. Dù có thành công trong công việc hay cuộc sống mà không có được một sức khỏe tốt để cảm nhận hạnh phúc, thì thành công đó chỉ mang ý nghĩa tạm thời. Hãy quan tâm đến bản thân và chế độ ăn uống, vì đó là một trong những yếu tố quan trọng để giữ gìn sức khỏe. Hãy cố gắng ăn uống điều độ và lựa chọn những món ăn hợp với tình trạng sức khỏe của mình nhất. Trong cuộc sống bận rộn, ít có người quan tâm đến các món rau và hoa quả. Những người thích ăn trái cây thường có cảm giác ngon miệng khi ăn, và trên hết, họ luôn yêu đời và cảm nhận mọi điều tốt đẹp hơn. Bạn có bao giờ để ý rằng, dù không bao giờ mua hay đọc một loại tạp chí nào đó, bạn cũng sẽ phải cầm chúng lên khi ngồi trong phòng đợi trước giờ ăn sáng hay trước khi đi ngủ. Đôi khi chúng ta sẵn sàng chấp nhận những thứ không mấy hấp dẫn. Việc chúng ta ăn gì cũng tương tự như vậy. Khi đang vội và không muốn mất nhiều thời gian chuẩn bị thức ăn, chúng ta sẽ dùng ngay loại thực phẩm sẵn có. Hãy mua trái cây về nhà và dùng nó như quà vặt. Điều đó vừa đơn giản vừa rẻ tiền, lại chẳng phải mất nhiều thời gian chuẩn bị. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh những lợi ích về mặt thể chất của việc ăn trái cây, và giờ đây chúng ta biết nó còn có ích đối với cảm xúc. Cơ thể chúng ta thèm vị ngọt tự nhiên, vốn khởi thủy là một lợi thế tiến hóa. Chính vì vậy mà chúng ta thấy người nguyên thủy ăn nhiều trái cây hơn. Chỉ trong thời buổi hiện đại, khi kẹo đường và nước trái cây đóng hộp, nước có ga với hàm lượng đường tự nhiên ít hơn đường hóa học hiện diện khắp nơi, thì nhu cầu nếm ngọt của chúng ta mới có tác động tiêu cực. Những nghiên cứu gần đây cho thấy, việc ăn uống điều độ và có chế độ dinh dưỡng tốt có liên quan đến một số thói quen sống tích cực vốn giúp ích cho cảm xúc, sức khỏe, công việc và hạnh phúc.